ta đương nhiên không hy vọng ngươi còn sống trở về. Giống như ngươi chết tại Côn Lai tiên cảnh bên trong, liền sẽ giảm bớt ta không ít phiền phức. Hắn cùng Mạc Thanh Vân vốn là cừu nhân, cần gì phải che che lấp lấp. Đối với Đằng Giang thái độ này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười to nói, ngươi yên tâm, coi như các ngươi Đằng hệ nhất mạch người chết hết, ta Mạc Thanh Vân đồng dạng sẽ sống được thật tốt. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, hắn đã cùng Đằng hệ nhất mạch kết thù, vậy liền không có đường sống vẹn toàn. Kết quả duy nhất, vậy chính là có hắn, liền không có Đằng hệ nhất mạch. Có Đằng hệ nhất mạch, vậy liền không tồn tại hắn Mạc Thanh Vân. Kể từ đó, hắn cũng không cần thiết che lấp cái gì. Hắn muốn làm, chính là không ngừng làm bản thân mạnh lên, để cho mình có sức mạnh cùng Đằng hệ nhất mạch chống lại. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Vân ánh mắt ý vị thâm trường, nhìn thoáng qua trước người Đằng Giang, tranh luận đến lại đi để ý tới hắn. Theo truyền tống đài rời đi, Mạc Thanh Vân hai người bước chân không ngừng, lập tức hướng lấy chỗ ở trở về. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người về tới chỗ ở. Nhìn thấy một sư huynh thần sắc khẩn trương chào đón. Tiểu sư đệ, ngươi có thể tính trở về. Người sư huynh này đi tới, hắn chính là ngữ khí lo lắng. Cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng, nhìn thấy người sư huynh này dáng vẻ, Mạc Thanh Vân nhíu mày, có chút khó hiểu nói, Bách Việt sư huynh, thế nào xảy ra chuyện gì việc gấp sao? Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Bách Việt lắc đầu, nói, ngược lại là không có phát sinh cái gì việc gấp, chỉ là phía trước ta thời gian bên trong, các vị tại Lục Trọng Thiên tu luyện trưởng bối, bỗng nhiên về tới trong tộc, bọn hắn điểm danh muốn ngươi lập tức đi gặp bọn hắn. Chỉ là ngươi một mực không tại trong tộc, tại Lục Trọng Thiên thượng tu luyện trưởng bối, nghe, được Bách Việt nghe được lời này. Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Dùng Mạc Thanh Vân đối thiên hồn ma tộc hiểu rõ, có thể tại Lục Trọng Thiên thượng người tu luyện, trên cơ bản đều là cửu thiên huyền tiên cảnh tứ trọng cường giả. Bỗng nhiên xuất hiện các vị cửu thiên huyền tiên tứ trọng cao thủ. Đôi này Mạc Thanh Vân tới nói, có thể tính không lên một cái tốt tin tức. Cứ như vậy, hắn tại thiên hồn ma tộc bên trong, liền không cách nào tùy hứng vọng vi. Đi qua gồng hạnh thanh hàn một trận chiến, hắn đối với thực lực mình rất rõ ràng, miễn cưỡng có thể ứng phó cửu thiên huyền tiên cảnh tam trọng cường giả. Nhưng đánh bại cửu thiên huyền tiên cảnh tam trọng cường giả vẫn là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Hắn nắm chắc không đến ba thành, chớ đừng nói chi là mấy cái cửu thiên huyền tiên tứ trọng cường giả. Những người này đều không phải là hắn có thể ứng phó. Quản chi có Lục Nhĩ Mi Hầu trợ giúp, có lẽ mượn nhờ hổ phách xạ thần cung lực lượng, kết quả vẫn là đồng dạng. Được rồi, đã tránh không xong, vậy liền đi xem một chút đi. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, hắn cũng là phi thường thản nhiên, đã không còn nửa điểm gánh nặng trong lòng. Nói, Bách Việt sư huynh, những trưởng bối kia ở nơi đó, ngươi lập tức mang ta tới đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bách Việt lập tức gượng cười, nói, tiểu sư đệ, ngươi quá để mắt ta. Ta còn chưa có tư cách gặp những trưởng bối kia. Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, không rõ Bách Việt ý. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Bách Việt lời nói không ngừng, tiếp tục nói, ta chỉ là phụ trách chờ đợi ở đây ngươi, chỉ cần ngươi trở về, lập tức liền mang đến gặp sư tôn, để sư tôn dẫn ngươi đi gặp những trưởng bối kia. Thật sự là phiền phức. Mạc Thanh Vân lắc đầu, không muốn lại trì hoãn thời gian, nói, như thế, ta đi trước gặp sư tôn. Đối Bách Việt hai người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền đi thẳng về phía trước, dự định đi trước nhìn một chút phần kiếm thần tượng. Bất kể nói thế nào,